555, Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng, mở. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, nghẹn họng nhìn chân chối, tất cả đều dùng thật không thể tin ánh mắt nhìn qua trên chiến trường phát sinh hết thảy. Biến cố này phát sinh thật sự là quá đột ngột, trước một giây Lâm Phong còn giống như thiên giới hạ phàm nhân gian chiến thần không thể chiến thắng, đánh đâu thắng đó, đánh không ai bị nổi lục đạo không hề có lực hoàn thủ. Thế nhưng là, sau một khắc, Lâm Phong liền theo cao cao đám mây rơi xuống ở bùn đất bên trong, mất đi tất cả lực lượng, tùy tiện một người bình thường liền có thể đem đánh ngã trước đó. Tất cả mọi người cho rằng một trận chiến này kết cục đã được quyết định từ lâu. Hoa Hạ thiếu niên kia đem lấy ưu thế tuyệt đối hành hạ đến chết đông doanh đảo quốc lục đạo, nhất chiến thành danh, chấn động toàn bộ thế giới, trở thành kế Long Lăng Thiên, thần thánh giáo hoàng và hắc ám hội nghị hội trưởng đệ tứ đại S cấp SS dị năng giả. Nhưng là, bọn họ không ai từng nghĩ tới là, kết cục cuối cùng đúng là bộ dáng này. Đủ để và S cấp SS dị năng giả cùng nhau địch nổi Lâm Phong thế mà trong nháy mắt mất đi tất cả lực lượng, từ không trung rơi xuống, không còn có bất luận cái gì chiến đấu năng lực. Mà một mực bị áp chế tại hạ phong lục đạo, lại là liều mạng chống đỡ Lâm Phong điên cuồng thế công, cuối cùng được đến chuyển bại thành thắng cơ hội. Cái này sao có thể cường đại như vậy cùng lực lượng kinh khủng, làm sao lại trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hồng Y Y đại giáo chủ bật rèm rung động nói ra. Thần thánh giáo đình cũng có một loại cấm kỵ ma pháp, có thể để thi thuật giả ở trong khoảnh khắc có được viễn siêu bản thân mấy lần thậm chí mấy chục lần lực lượng, khủng bố vô biên. Bất quá, bọn họ cấm kỵ ma pháp mất đi hiệu lực về sau, lực lượng cũng sẽ không mất đi nhanh như vậy. Thậm chí, liền thi thuật giả bản thân vốn có lực lượng đều thôn phệ đó nhất định là tà ác cùng cực tà thuật cùng trong địa ngục các ma có quan hệ bật rèm trong lòng nói ra. Hắn thời gian dài cùng hắc ám hội nghị chiến đấu. Tự nhiên phi thường hiểu biết hắc ám hệ thuật pháp, biết có một loại tà thuật thi triển về sau hậu quả cơ hồ giống như lúc há, vạn năng quỷ xà tạn, ta nhất định không thể tin được con mắt ta. Một cái toàn thân trên dưới bao phủ ở áo bào đen bên trong khô gầy nam tử thì thào nói, người Hoa này thi triển cấm thuật, vì sao hậu di chứng cùng chúng ta thần hàng thuật tương tự như vậy. Cái gọi là thần hàng thuật, chỉ tự nhiên là tà linh hàng lâm chi thuật. Bọn họ có thể thông qua phụng hiến chính mình thọ mệnh, sinh mệnh, thậm chí là linh hồn, để không khỏi trong không gian sinh linh khủng bố hàng lâm bản thân, trong nháy mắt thu hoạch được nguyên bản nhân thế gian không tồn tại lực lượng đáng sợ, dùng để giết địch. Nhưng là, sử dụng thần hàng thuật về sau, thi thuật giả sẽ nhận vô cùng đáng sợ phản vệ, nhẹ thì trọng thương, thân thể tê liệt, nặng thì một mệnh ô hô, chết không có chỗ chôn. Cái kia Hoa Hạ thiếu niên vừa rồi lực lượng cũng không phải là chính hắn lực lượng, mà là tại bỏ ra một loại nào đó thảm thiết đại giới về sau mới thu hoạch được. Bây giờ, đúng là hắn trả giá đắt thời điểm. Băng Tuyết Thần Điện lụa trắng nữ tử ngưng thần nói ra. Tại sao có thể như vậy? Cùng lúc đó, tuyệt mỹ thiếu nữ Khương Thiên Tuyết gắt gao nhìn chằm chằm phương xa, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Lâm Phong, ngươi là ta Khương Thiên Tuyết tương lai hôn phu, tương lai nhất định quần lâm thiên hạ, trở thành cả đời hùng chủ. Tại sao có thể thua ở một cái đông doanh trong tay? Tại sao có thể ngược lại ở loại địa phương này? Hết thảy đều muốn kết thúc sao? Lâm Phong từ trên bầu trời ngã xuống, trùng trùng điệp điệp quẳng xuống đất, chỉ rơi trước mắt hắn. Đen kịt một màu, kịch liệt đau nhức không thôi. Bất quá, hắn quẳng xuống đất đau nhức lại là khe mở xa trong cơ thể hắn cốt cách, kinh mạch vỡ nát đau đớn một phần vạn. Toàn thân cốt cách vỡ nát, kinh mạch đứt từng khúc, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hắn sẽ hoàn toàn biến thành một tên phế nhân, cả đời chỉ có thể nằm ở trên giường bệnh vượt qua. Đây đối với Lâm Phong loại này đã từng đạp vào qua thế giới lớn nhất đi nhờ cao nhất người mà nói, nhất định sống còn khó chịu hơn chết khắc khắc kiệt. Đúng lúc này, lục đạo cười lạnh từ đằng xa bay tới, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Lâm Phong, trong thần sắc tràn ngập đắc ý cùng hung hăng. Tiểu tử thúi, ngươi không phải mới vừa rất ngông cuồng sao? Ngươi không phải nói ta đánh vỡ ta bất bại thần thoại sao? Ta bây giờ liền đứng ở chỗ này, ngươi vì sao nằm trên mặt đất lục đạo, A cờ giả A cờ báo. Hôm nay ta giết không ngươi, nhưng cuối cùng sẽ có người thay ta nhận ngươi. Lâm Phong lạnh lùng nhìn lên bầu trời bên trong chậm rãi tới gần lục đạo, nói như thế. Có lẽ vậy. Nhưng là, một màn này ngươi là mãi mãi cũng không nhìn thấy. Lục đạo dày đặc nói, có lẽ ta có thể đem ngươi luyện chế thành lục đạo khôi lỗi, trở thành ta trung thực chiến đấu nô lệ. Lục đạo, người thắng làm vua, người thua làm giặc. Lâm Phong lạnh giọng nói, hôm nay ta bại, nhưng lại không có nghĩa là ngươi có thể tùy tâm sở dục nhục nhã ta. đem chính mình giết chết lực lượng, ta vẫn là có. Ta không cho ngươi chết, ngươi chết không. Lục đạo lạnh lùng nói nói, ảo thuật xạ dị gẳng hắn một đôi cựu câu ngọc dị nệ gẳng quên đến nở rộ quang huy, đem một cỗ quần cuộn tinh thần lực đánh vào Lâm Phong não hải. Thái cực luân hồi xạ dị gẳng Lâm Phong trong lòng cười lạnh, cũng không cảm giác được hoảng sợ. Có lẽ, theo tuyệt đối chiến lực góc độ đến cân nhờ AG, Lâm Phong xa xa không phải lục đạo đối thủ. Nhưng là, nếu như chỉ từ tinh thần lực tầng thứ tiến hành đo sư cờ, Lâm Phong lại là không sợ chút nào với hắn. Ngươi làm sao có thể còn bảo lưu lấy cường đại như vậy lực lượng? Lục đạo biến sắc, chấn kinh nói ra. Hắn phát hiện mình vẫn lấy làm kiêu ngạo cường đại xạ dị gẳng ảo thuật, đúng là mảy may không làm gì được Lâm Phong. Trên cái thế giới này không có chuyện gì là không thể nào. Lâm Phong lạnh lùng nói nói, chuyện cho tới bây giờ, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi đã nắm chắc thắng lợi trong tay? Chẳng lẽ không đúng sao? Lục đạo trong lòng hơi động, một đôi cựu câu ngọc dị nệ gẳng lại một lần nữa đối với bốn phía tiến hành cẩn thận quan sát, kết quả lại một lần nữa kiên định hắn tín nhiệm. Ngươi bây giờ toàn thân cốt cách vỡ vụn, kinh mạch đứt đoạn, đã là một tên phế nhân. Cố Lăng lão giả kia bị thiên đạo khôi lỗi cuốn lấy, căn bản là thoát thân không ra. Ta một hồi liền đi qua chợ giúp giết chết lão giả kia. Về phần Long Lăng Thiên cùng Phong Hành Thiên hai người, nếu như ta đoán được không nói bậy, bọn họ không phải chết, cũng là đã phế bỏ. Nếu không lời nói, phát sinh chuyện lớn như vậy tình, thương vong nhiều người như vậy, bọn họ đã sớm nhịn không được nhảy ra. Lục đạo chậm rãi nói ra, chẳng lẽ ngươi không muốn biết đến tột cùng là ai giết chết ngươi năm cái thi thể khôi lỗi sao? Lâm Phong trong mắt lóe ra mỉm cười. Quả nhiên con nở có người kha cờ giấu ở cái này hoa hải bên trong sao? Hắn là ai? Chẳng lẽ là Thanh Long tổ ba người? Toàn bộ đến đông đủ. Lục đạo trong mắt quang mang lóe lên, nghiêm nghị nói ra. Lục đạo khôi lỗi, thiên đạo thực lực mạnh nhất, cho dù là và bản thể so sánh cũng yếu không bao nhiêu, có được cấp SS thực lực. Mà hắn năm đạo, thực lực liền ke mở xa thiên đạo, nhưng cũng có được cấp S dị năng giả thủy chuẩn. Thế nhưng là, trước đây không lâu, cái này năm đạo thế mà ở Hoa Hải thành phố chỗ sâu bị người một đánh giết trong trước mắt, quả thực là rung động lục đạo tâm thần. Dù sao, đây chính là năm cái có được cấp S dị năng giả thủy chuẩn thi thể á, âm thầm ra tay người thần bí lại có thể trong nháy mắt đem bọn hắn toàn bộ giết chết, cho dù không phải cấp SS dị năng giả. Chỉ sợ cũng là không khác nhau lắm. Một liên tưởng đến từ đầu đến cuối chưa từng lộ ra một lần mặt Long Lăng Thiên, lục đạo liền không có lý do một trận trong lòng phát lệnh. Hắn vừa mới chịu đựng Lâm Phong bắt môn độn giáp chi trận đệ bắt môn tử môn điên cuồng trùng kích, tuy nhiên cuối cùng may mắn sống sót, nhưng là nguyên khí đại thường, rốt cuộc chịu không được chiến đấu khốc liệt. Đừng nói là danh xưng thế giới tối cường giả Long Lăng Thiên, chỉ sợ tùy tiện một cái cấp SS dị năng giả xuất thủ, hắn liền vô pháp chống cự. Tuy nhiên lục đạo bài rất nhiều, ý giả nạt vừa ra càng là tự thân với bất bại chi địa. Nhưng là, lục đạo nhưng cũng biết, phàm là có thể trở thành cấp SS dị năng giả người, không có một cái nào là đơn giản, mỗi người đều dùng thủ đoạn mình và bài. Hắn hiện tại trên mặt cố gắng chấn định, nhưng trong lòng lại phi thường kiên kỵ, đối với chung quanh mọi cử động phi thường để ý, sợ lật thuyền trong mương. A, ngươi biểu hiện trên mặt có chút khẩn trương. Chẳng lẽ là đang sợ cái gì sao? Lâm Phong chế nhạo nói ra. Thực, hắn cũng không biết trước đó Hoa Hải thành phố chỗ sâu đến tột cùng chuyện gì phát sinh, càng không biết đến tột cùng là người phương nào ra tay giết rơi năm đạo khôi lỗi. Nhưng là, Lâm Phong có một chút có thể khẳng định là, người xuất thủ nhất định là người Hoa, với lại thực lực phi thường cường đại, có thể là một tên cấp SS dị năng giả. Cho dù không phải cấp SS dị năng giả, cũng nhất định là cấp S dị năng giả bên trong tuyệt đỉnh tồn tại, nếu không lời nói cũng không có khả năng như thế thoải mái diệt sát năm đạo khôi lỗi. Dù sao, Lâm Phong thế nhưng là biết rõ lục đạo khôi lỗi cường hãn chiến đấu lực, sợ hãi ta tại sao phải sợ? Lục đạo cười lạnh một tiếng, nói nói, chuyện cho tới bây giờ, ngươi cảm thấy Hoa Hạ còn có thể uy hiếp được ta người tồn tại sao? Có. Lâm Phong khẳng định dị thường nói nói, chẳng những có, với lại có rất nhiều. Tựa như trước đây không lâu ra tay giết chết người thi thể khôi lỗi người kia. Hắn biết âm thầm ra tay người có một chút lo lắng không nguyện ý xuất đầu lộ diện, tuy nhiên Lâm Phong không ngại đánh lấy người này chiêu bài đến hù dọa một chút lục đạo. Đương nhiên, Lâm Phong chính yếu nhất dụng ý cũng không phải là hù dọa lục đạo, mà chính là muốn những cái kia trong bóng tối quan chiến người truyền lại một cái tin tức. Cái kia chính là, Hoa Hạ còn có ẩn tàng cao thủ chưa từng xuất thủ, hy vọng bọn họ không cần làm ra ngộ phán, từ đó làm cho một ít không sáng suốt quyết định cùng động tác. Ta biết ngươi nói người kia là ai. Lục đạo cười lạnh, bất quá, người kia tuy nhiên lợi hại, nhưng lại tuyệt đối không thể nào là một tên cấp SS dị năng giả. Nếu không lời nói, hắn nhìn thấy tổn thương thành tình trạng như thế này, khẳng định trước tiên liền lao ra đem ta giết chết. Ngươi liền xác định như vậy? Lâm Phong âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử thúi, ta cũng lười cùng ngươi nói nhảm. Lục đạo không lại dây dưa vấn đề này, mà chính là dày đặc nói, hôm nay sự tình liền đến nơi này. Đi, cùng ta trở về Đông Doanh đi. Ta có thể cam đoan với ngươi, nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Ta chiêu đãi nói, lục đạo quên đến nô ra một cái đại thủ, hướng phía Lâm Phong chụp tới. Rốt cục phải kết thúc sao? Lâm Phong giờ này khắc này không có bất kỳ sức đánh trả nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lục đạo đưa tay rồi đến, cầm hướng hắn cái cổ. Dừng tay đúng lúc này, Cố Lăng điên cuồng giống to. Hắn liều mạng thôi động phi kiếm đối thiên đạo tiến hành tấn công mạnh, sau đó hướng phía lục đạo cùng Lâm Phong cái phương hướng Na Y bay tới. Hắn một lòng chỉ nghĩ đến cứu Lâm Phong, lại không nghĩ rằng đem sau lưng mình sơ hở bán cho thiên đạo. Thần La Thiên Trinh thiên đạo khôi lỗi cường đại cỡ nào trong nháy mắt liền tóm lấy Cố Lăng sơ hở, giơ tay đánh ra một cơn báo táp đánh vào Cố Lăng áo chẽn. Cố Lăng kêu thảm một tiếng, trong miệng phun ra một đạo huyết tiễn, hướng xuống đất bên trên ngã qua. Cố lão Lâm Phong điên cuồng kêu to. Hắn và Cố Lăng nhận biết tuy nhiên một ngày, nhưng Cố Lăng tính cách, ái quốc tình hoài đều thật sâu cảm nhiễm hắn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Cố Lăng vợ ơ y ma vì cứu hắn mà trung thiên nói nhận trong bất chi bất giác, hai hàng nhiệt lệ theo Lâm Phong khỏe mắt chảy xuôi xuống. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại mà quái dị dòng nước gấm tuôn hướng Lâm Phong hai mắt, đó là cường đại biến dị trả cờ ra. Quên đến, Lâm Phong thái cực luân hồi xạ dị gẳng nổi lên. Lục đạo gợn sóng trung gian, ba khỏa đen nhánh câu ngọc chậm rãi chuyển động đứng lên. Ba khỏa câu ngọc chân ngọc chậm rãi kéo dài, biến thành, sau cùng vờ ơ y ma lẫn nhau đan vào một chỗ, tiến tới trở thành một bức quỷ dị hồi toàn phiêu bộ dáng. Đây là mạn dễ kỳ ố xạ dị gẳng.